nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77: Đạp xe mèo. Căn cứ biến hình thuật pháp tắc, nếu như ngươi muốn biến ra một cái nào đó đồ vật, nhất định phải đối với hắn có sự hiểu biết nhất định. Bằng không ngươi chỉ có thể biến ra ngoại hình, nhưng không cách nào biến ra bản chất. Liền giống với ngươi đem một chén nước biến thành zoom, vậy ngươi nhất định phải uống qua zoom. Nếu như ngươi đem một ổ bánh mì biến thành một con heo sữa quay, vậy ngươi ít nhất phải ăn qua heo sữa quay, đồng thời biết hắn mùi vị. Bởi vì ngươi biến ra heo sữa quay mùi vị, kỳ thực chính là ngươi ký ức bên trong mùi vị. Cái này cũng là tại sao con chuột biến thành cái ly rất đơn giản, năm thứ hai rất nhiều tiểu phù thủy liền có thể làm được. Thế nhưng đem cú mèo biến thành tinh xảo kính viễn vọng liền dường như khó. Rất nhiều năm thứ năm tiểu phù thủy đều rất khó làm đến. Đó là bởi vì nó không chỉ dính đến đem sinh vật biến thành không phải sinh vật, còn dính đến kính viễn vọng chế tác nguyên lý, cùng một ít đơn giản lồi thấu kính lõm vật lý tri thức. Đương nhiên, lấy Charlie kiếp trước cái kia một điểm tri thức, khẳng định là không thể dùng biến hình thuật biến ra loại kia có thể dùng điện hoặc là dầu mỏ điều khiển xe đồ chơi. Tuy rằng hắn đến trường thời điểm cũng học được cảm ứng điện từ cùng từ sinh điện các loại một loạn nguyên lý, nhưng này đã là trước đây thật lâu chuyện, bây giờ cũng sớm đã quên gần như, tự nhiên không thể biến ra. Lại nói, cho dù hiểu những này hóa học vật lý nguyên lý, cũng không nhất định liền có thể biến ra có thể điều khiển xe đồ chơi. Bởi vì có thể điều khiển xe đồ chơi, có thể không riêng là liên quan đến một ít vật lý cùng hóa học nguyên lý, còn có rất nhiều cái khác mọi phương diện đồ vật. Hắn cũng có thể biến ra ngoại hình, nhưng tuyệt đối mở không được. Vì lẽ đó, hiện tại hắn biến thành xe đồ chơi, liền rất đơn giản, căn bản là không liên quan đến cái gì cao cấp nguyên lý. Cũng không cần dầu hoặc là điện loại này cao to lên động lực đến tiến hành khởi động. Chỉ cần đơn giản nhất bánh răng nguyên lý cùng mèo lực khởi động. Đúng, nói trắng ra này chiếc xe đồ chơi chính là một cái lồng con nhện xác ngoài tạo hình xe đạp. Này còn được lợi từ hắn kiếp trước đến trường thời điểm cưỡi đến chiếc kia thường thường gặp sự cố xe đạp, nhưng hắn đối với xe đạp đơn giản vận chuyển nguyên lý như chấp trưởng, mới có thể biến ra này chiếc cải trang bản xe đồ chơi đến. Lôi kéo xe đồ chơi kim loại cửa lớn, Charlie như là nước chảy chui vào. Xe đồ chơi bên trong rất đơn giản, chính là một cái thu nhỏ lại bản bốn bánh xe đạp. Bên trong đóng kín cũng khá là kín, trước xe không có tấm gương, thế nhưng có cái kính tiềm vọng. Nói là kính tiềm vọng, kỳ thực cùng chân chính ẩn nấp kính tượng kém rất xa. Chỉ là một cái rỗng ruột ống sắt mở hai cái động, thả lên hai mảnh tấm gương, học sinh tiểu học đều sẽ làm. Chỉ có điều học sinh tiểu học như thế dùng đều là kem đánh răng hộp phối hợp hai mặt thấu kính. Đóng lại kim loại cửa xe, nằm nhoài trên đệm, Charlie chân trước đỡ tay lái, sau chảo đạp ở hai cái bàn đạp lên, sau đó con mắt đặt ở kính tiềm vọng lên lấy quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hắn đầu tiên là dùng đuôi quay về xe đồ chơi thả huyễn thân chú, làm hai tầng bảo đảm, lại dùng đuôi bao lấy kính tiềm vọng bất cứ lúc nào điều chỉnh phương hướng. Cuối cùng chân vừa phát lực, xe đồ chơi liền nhanh chóng khởi động, hướng về Acromantula sao huyệt vị trí di động qua đi. Kỳ thực, ở Charlie xem ra, mặc kệ là quốc thuật, ma pháp, vẫn là khoa học, chỉ nếu có thể tăng cao thực lực, đạt thành mục đích, cũng không cần xem như vậy chết. Có lúc, hắn cảm thấy, nếu như phù thủy có thể thả ra một ít tư tưởng, đi học tập một ít khoa học tri thức, đi nghiên cứu một ít macro thế giới khoa học kỹ thuật, lại phối hợp ma pháp, khả năng liền không cần lại đi dùng hội liên hợp phù thủy quốc tế bảo mật pháp, thứ này đến bảo vệ mình, Hơn nữa phù thủy tuổi thọ phổ biến so với rất nhiều mago muốn dài rất nhiều. Hoàn toàn không cần sợ sệt thời gian không đủ dùng. Có câu nói tốt, người chỉ có đầy đủ hiểu rõ kẻ địch mới có thể càng tốt hơn bảo vệ mình. Thậm chí, Charlie trong lòng mơ hồ có chút cảm thấy, có thể cái thế giới này cũng không nhất định chính là đơn giản như vậy. Phù thủy tư tưởng bảo thủ, nhưng không có nghĩa là mago tư tưởng cũng bảo thủ. Mago thế giới người bình thường, có thể đem khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày. Dựa vào có thể chính là không ngừng đổi mới cùng cái kia mở ra tư tưởng. Nếu như mago thế giới những lãnh đạo kia giai cấp biết phù thủy tồn tại, lẽ nào thật sự sẽ không làm bất kỳ phòng ngự thủ đoạn? Có thể mago vũ khí nóng rất lợi hại, thậm chí một viên đạn hạt nhân là có thể đem Hogwarts san thành bình địa. Thế nhưng phù thủy thủ đoạn đồng dạng không yếu, một cái hơi khá là thành thục phù thủy, nếu như muốn, nên đều có thể lẻn vào mago cao tầng bên trong thực hành ám sát. Đương nhiên, có thể sống chung hòa bình đến hiện tại, khẳng định là mago cao tầng cùng phù thủy cao tầng trong lúc đó có liên quan thỏa thuận tồn tại, nhưng chỉ cần hiểu rõ qua nhân loại lịch sử phát triển đều sẽ hiểu. Ở lúc cần thiết, thỏa thuận liền cùng một đoàn giấy vụn, là không hề khác gì nhau. Hàng năm nhiều như vậy mago gia đình sinh ra tiểu phù thủy, sau khi lớn lên liền đều toàn bộ ngã về giới phù thủy. Liền không có như vậy mấy cái bị mago thế lực gián điệp cơ cấu thẩm thấu cùng tẩy não. Trong bóng tối lén lút vì là mago quốc gia cao tầng phục vụ. Phù thủy thế giới bên trong nhiều như vậy lăn lộn không như ý phù thủy. Liền không có mấy cái nhân vì cuộc sống, bởi vì tài phú mà hướng phát triển mago thế lực. Phải biết, hơi có chút thân phận mago, sinh hoạt điều kiện có thể đều so với tầng dưới chót những kia phù thủy tốt hơn rất nhiều. Chỉ là bọn hắn không biết ma pháp thôi. Trên thực tế, luận chơi mưu kế, luận nham hiểm giả dối, mago thế giới thế lực, nên muốn so với phổ giới phù thủy cái gọi là bộ phép thuật mạnh hơn nhiều đi. Đương nhiên, này cũng chỉ là Charlie trong lòng mơ hồ một ít suy đoán thôi. Sự thực là ra sao? Cũng cần sau đó hắn chậm rãi đi thăm dò. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là tăng cao thực lực. Về mặt thực lực đi, mặc kệ là phù thủy thế giới vẫn là mago thế giới, đều có không ai có thể làm gì được hắn. Mèo kết cấu thân thể cũng không thích hợp ngồi cưỡi xe đạp, vì lẽ đó Charlie ở thiết kế xe đồ chơi thời điểm chọn dùng nằm úp sấp đạp hình thức. Ở huyễn thân chú ảnh hưởng, xe đạp nhanh chóng hướng về Acromantula xào huyệt phương hướng rất gần. Có điều bởi rừng rậm không phải đường cái, rất nhiều nơi xe đồ chơi rất khó vượt qua. Nhưng cũng may mỗi khi vào lúc này, hắn cũng có thể quan sát sau, triển khai một cái ngắn ngủi trôi nổi chú bay qua, cũng không ảnh hưởng tốc độ. Một đường tiến lên, xe đồ chơi rất nhanh liền tiến vào Acromantula đường cảnh giới. Nhưng mà, Charlie đối với xe đồ chơi triển khai huyễn thân chú, cũng không có vào lúc này đưa đến quá to lớn tác dụng. Bởi vì rất nhanh hắn liền từ kính tiềm vọng bên trong nhìn thấy có không ít nhện nhỏ xuất hiện ở hắn phụ cận. Huyễn thân chú tuy rằng nhường con nhện xe đồ chơi có tắc kè hoa năng lực giống nhau, thế nhưng là không cách nào để cho nó biến mất. Vì lẽ đó, làm con nhện xe đồ chơi tiến vào nhện nhỏ phạm vi cảnh giới bên trong thời điểm, liền sẽ lập tức xúc động mạc nhện, bị bầy nhện con phát hiện. Có điều, làm bầy nhện con phát hiện xúc động mạc nhện, là một cái ngoại hình như là con nhện không biết tên sinh vật, mà không phải Acromantula muốn tìm huyễn ảnh miêu sau, lập tức liền không còn hứng thú. Chúng nó tu bổ một hồi bị va nát lưới, trở về vị trí ban đầu, tiếp theo sau đó không nhúc nhích chờ đợi con mồi tới cửa. Không trách trước như vậy dễ dàng liền bị Acromantula phát hiện hành tung. Nguyên lai đều là bởi vì những này nhện nhỏ. Charlie hạ thấp đạp con nhện xe đồ chơi tốc độ, thông qua kính tiềm vọng quan sát xung quanh phân tán ở các góc nhện nhỏ. Rốt cuộc tìm được Agromantula bộ tộc dễ dàng có thể tìm tới bí mật vị trí. Còn tốt những này nhện nhỏ tuy rằng có thể đảm nhiệm cơ sở ngầm. Thế nhưng cũng không có Agromantula trí tuệ. Bằng không hắn hiện tại cái này thấp kém ngụy trang. Vẫn đúng là giấu không được bao lâu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.